Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 ở cũng không thể thăng cấp, trời xanh thất hồn lạc phách cấp mang về gia tộc, làm hắn như thế nào tin tưởng hắn luôn luôn yêu thương muội muội thế nhưng sẽ phản bội gia tộc. Mà tham dự trong đó còn không ngừng hắn muội muội, liền phụ thân hắn đều có phân, làm ra đối bọn họ như vậy hảo. Vì cái gì phụ thân cùng muội muội muốn liên hợp người ngoài mưu đồ gia tộc? Trừ bỏ trời xanh, Lam Tình một nhà đều bị nhốt lại. Vì để ngừa vạn nhất, Lam gia đã xảy ra đại tẩy bài. Trừ bỏ 100% xác định có thể tín nhiệm người. Còn lại người giống nhau cấm tiến vào nội viện. Này một động tác làm tất cả mọi người biết Lam gia muốn bắt đầu phản kích. Bọn họ không nghĩ tới Lam gia phản kích tới như vậy nhanh chóng. Sở hữu cửa hàng quản sự đổi mới, liền đánh tạp cũng không ngoại lệ, đổi đến sạch sẽ, không vẫn giữ lại làm gì một cái góc chết, mà chờ bọn họ suy nghĩ tìm người thấm đi vào thời điểm lại phát hiện căn bản không có khả năng. Liền thu mua đều không được, cái này làm cho bọn họ ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề. Làm ra có người chống lưng, chính là người nọ là ai? Ai cũng không biết, đến nỗi Thiên Lan, bọn họ cũng nhận được tin tức, cho rằng một tiểu nha đầu có thể có cái gì phiên thiên bản lĩnh. Liền tính là Vân gia đích nữ, cũng bất quá là cái không được sủng ái. Vân gia, chẳng lẽ là này sau lưng người là Vân gia? Năm đó Lam Uyển gả thấp Vân gia tuy làm được bí ẩn, nhưng giống những cái đó đại gia tộc vẫn là biết đến. Rốt cuộc tới nói vẫn là liên hôn gia tộc. Vân gia giúp đỡ Lam gia vẫn là rất có khả năng. Vì thế không ít người lại đem tầm mắt dừng ở Vân gia thượng. Mà chân chính suối dục giả đang ngồi ở Quy Nhai sân tiếp thu Quy Nhai ma âm tẩy não. Trong đầu tất cả đều là Quy Nhai mạnh mẽ giáo huấn tiến vào tin tức. Thiên Lan cảm thấy nếu không phải nàng đại não đủ kiên cường. Lúc này hẳn là hỏng mất. Bang, sao. Quy Nhai lão nương đầu cũng là người có thể đánh, đánh hỏng rồi ai bồi. Đần độn Thiên Lan đột nhiên nhảy dựng lên, trừng mắt Quy Nhai. Kiếp trước sống 20 mấy năm, cái nào dám lấy đồ vật đánh nàng thiên tài giống nhau đâu. Quy Nhai cổ quái cười, ném xuống quyển sách trên tay, liền ngươi kia xuẩn dạng, đánh vài cái nói không chừng liền thông suốt. Thiên Lan âm chắc nhìn Quy Nhai. Hảo A, làm học sinh tới giúp đạo sư biến thông minh một chút, màu đỏ linh lực cuốn lên trên bàn sách. Một cổ não ném hướng Quy Nhai. Quy Nhai tĩnh tọa bất động, trong mắt ảnh ngược tung bay mà đến sách. Bốn phía giống như có trong suốt cái chán. Những cái đó sách trực tiếp va chạm ở mặt trên, sôi nổi rơi xuống đất. Liền ở đồng thời, phía sau truyền đến tiếng xé gió. Quy Nhai sắc mặt một ngưng. Thân mình hướng về phía trước nhảy lên, tránh đi từ phía sau bay tới màu đỏ linh lực, không đợi hắn đứng vững. Bên trái lại là một đạo linh lực đánh úp lại, Quy Nhai chỉ có thể là tiếp tục hướng lên trên thoán. Thiên Lan theo sát sau đó, nàng tốc độ tuy rằng so Quy Nhai chậm hơn rất nhiều. Nhưng so với những người khác nhanh không ngừng gấp đôi. Phanh, phanh. Bên ngoài người nhìn đến là Quy Nhai chỗ ở truyền đến tiếng vang. Một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Thanh âm này cơ hồ mỗi ngày đều có. Cũng không biết Quy Nhai đạo sư ở bên trong mân mê cái gì. Mà trong viện một trận gà bay chó sủa. Bụi mù tràn ngập, góc huyễn mộc thụ đã trường đến nửa người cao. Lá cây cũng dài hơn vài miếng. Lúc này đang ở kẽ hở trung gian nan sinh tồn. Đáy lòng lệ rơi đầy mặt. Nó là vô tội a. Huyễn mộc thụ bên cạnh còn ngồi xổm một cái đen tuyền thân ảnh. Đúng là phản diệt, khó được hắn có thể cùng huyễn mộc thụ có đồng dạng tiếng lòng. Bất quá hắn càng nhiều vẫn là vui mừng. Quy Nhai mỗi ngày cùng Thiên Lan như vậy đại một phen. Thiên Lan tiến bộ rõ ràng rất lớn. Ít nhất, chạy trốn không thành vấn đề. Ta thảo, ngươi xử trá. Thiên Lan nhìn chính mình bị tức rớt một rúm tóc. Căm giận trừng mắt đứng ở nàng bên trên Quy Nhai. Quy Nhai vùng ống tay áo, đầy mặt nghiêm túc cùng chính khí. Con mắt nào của ngươi nhìn đến vi sư xử trá? Hai con mắt đều thấy được. Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi. Có câu nói không phải kêu binh bất yếm trá. Quy Nhai sắc mặt buông lỏng. Bài trừ Thiên Lan quen thuộc cổ quái tươi cười. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Ngươi sao lại có thể liền như vậy thừa nhận. Còn làm nàng như thế nào vui sướng nói tiếp. Có cái không ấn lẽ thường ra bài đạo sư. Thật sự là cái bi thương chuyện xưa. Nàng chỉ đoán chúng mở đầu. Trăm triệu không lường trước đến kết cục. Sự thật chứng minh, thời mãn kinh nam nhân chọc không được. Không ngoạn nhi Thiên Lan chu miệng. Căm giận ngồi trở lại ghế đá thượng. Theo sau sách lên một quyển sách nhìn lên. Quy Nhai từ giữa không trung rơi xuống. Chậm chậm thu thập khởi tiểu viện tới. Cũng chỉ có ở ngay lúc này. Thiên Lan mới cảm thấy Quy Nhai tương đối bình thường. Đạo sư tương đương Quy Nhai chính nhặt lên cuối cùng một quyển sách. Đột nhiên nghe thế sau một tiếng ngọt nị thanh âm, tay run lên, quyển sách trên tay toàn bộ lại rơi xuống đất, Thiên Lan lại là hồn nhiên không biết, trên mặt treo kiều thiếu tươi cười, chính bình tĩnh nhìn Quy Nhai. Quy Nhai áp xuống trong lòng quỷ dị cảm giác, tức giận trừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, thực không khách khí châm chọc nói, bị quỷ bám vào người. Ngươi mới bị quỷ bám vào người. Thiên Lan trợn trắng mắt, trả lại Nhai nhìn qua thời điểm lại khôi phục kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Đạo sư, hỏi ngươi chuyện này bái. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Vi sư có thể suy xét trả lời một chút. Quy Nhai đem thư phóng tới trên bàn. Kéo kéo khóe miệng, này tiểu nha đầu bộ dáng này thiệt tình là có chút chịu không nổi. Thiên Lan bi phẫn. Nàng dễ dàng sao, này thời mãn kinh nam nhân thế nhưng còn ghét bỏ. Thanh thanh giọng nói, Thiên Lan thu liễm khởi trên mặt kiều thiếu tươi cười. Ta cảm giác ta trong cơ thể lực lượng thực bàng bạc. Vì cái gì vẫn là linh giả cao cấp? Đúng vậy, không sai, chính là linh giả cao cấp. Liền đỉnh đều còn không phải. Hư Nguyên truyền cho hắn lực lượng thật giống như là chính nàng có thể cảm giác được giống nhau. Tuy rằng có thể sử dụng, nhưng cùng nàng linh lực giống nhau, thường thường sẽ trừ một chút. Quy Nhai đem Thiên Lan nhìn quét một lần, vi sư cảm thấy ngươi linh giả rất lợi hại. Cứ như vậy đi, phốc, Thiên Lan một ngụm lão huyết phun ra, linh giả rất lợi hại. Này hoàn toàn chính là lót đế tồn tại, nơi nào lợi hại, người khác linh giả có lẽ không lợi hại, nhưng là Thiên Lan không giống nhau. Quy Nhai cũng không biết là vì cái gì, Thiên Lan trong thân thể đã tìm không được thăng cấp bình cảnh. Thật giống như biến mất giống nhau, mà nàng bản thân lực lượng lại xa xa không đáng giá linh giả. Vi sư không biết ngươi trong cơ thể lực lượng là nơi nào tới. Nhưng là vi sư xin khuyên ngươi một câu, người khác lực lượng chung quy chỉ có thể làm phụ trợ, nàng ở trong thân thể kia cổ lực lượng. Cường hãn rồi lại ôn hòa. Này đã xa xa vượt qua hắn nhận chi, nha đầu này là cái khí vận không cạn người, này đó cơ duyên tuy hảo, nhưng nàng nếu là không thể làm tốt cân bằng, liền sẽ bước lên một cái oai lộ. Thiên Lan đương nhiên biết, nàng vẫn luôn ở tu luyện Hoàng Quyết, lần trước Hư Nguyên đem lực lượng truyền thừa cho nàng, Hoàng Quyết tầng thứ hai cũng đã giải khai, chỉ là những cái đó ký hiệu nàng hoàn toàn xem không hiểu. Nghiên cứu lâu như vậy cũng không có gì thu hoạch, Phạn Diệt nói yêu cầu cơ hội, chính là cái gì mới xem như cơ hội đâu. Ai, không đúng, như thế nào oai lâu, nàng rõ ràng đang hỏi nàng vì cái gì không thăng cấp sự. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, mau nói cho ta biết, vì cái gì ta không thể thăng cấp, không thăng cấp còn như thế nào vui sướng trang bức, không trang bức còn như thế nào kinh sợ người khác. Không biết ngươi như thế nào sẽ không biết. Ở Thiên Lan trong mắt, Quy Nhai đó chính là một cái di động bách khoa toàn thư. Không biết liền không biết, Thiên Lan lắc lắc một khuôn mặt. Phạn Diệt không biết, Quy Nhai cũng không biết, này thân thể sẽ không liền vĩnh viễn ngừng ở linh giả đi. Có câu nói trầm trồ khen ngợi không linh hư linh, từ ngày đó lúc sau mặc kệ Thiên Lan như thế nào nỗ lực. Trong cơ thể lực lượng là càng ngày càng cường hãn, nhưng vẫn như cũ không có thăng cấp hiện tượng. Thiên Lan, Thiên Lan, ngươi ở đâu? Thiên Lan chính rối rắm cùng Huyễn Mộc Thụ lầm bầm lầu bầu. Viện ngoại đột nhiên truyền đến Lam Diệu nôn nóng thanh âm, Thiên Lan mày nhăn lại. đứng dậy đi mở cửa. Lam Diệu phía sau còn đi theo vẻ mặt cấp sắc trời xanh. Thấy Thiên Lan ra tới, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhanh chóng cúi thấp đầu xuống. Các ngươi vào bằng cách nào? Theo nàng biết, Lam Diệu không phải Đế Quốc Học Viện học sinh, này vẫn là đi học trong lúc, người ngoài hẳn là không thể tiến vào đi. Nga, là Huyền Khê ca ca mang chúng ta tiến vào, Lam Diệu sắc mặt đỏ lên. Một quá nháy mắt, nàng lại là kia phó vội vàng bộ dáng. Thiên Lan, Lam Tình sắp chết, ngươi mau đi xem một chút đi. Thiên Lan đang nghĩ ngợi tới Vân Huyền Khê trở về như thế nào không? Trước tiên hồi nơi này, liền nghe được Lam Diệu nói Lam Tình sắp chết, đây là làm cái gì? Thiên Lan tiểu thư, cầu xin ngươi cứu cứu ta muội muội. Trời xanh nguyện ý làm ngưu làm mã báo đáp ngài, trời xanh đột nhiên quỳ gối Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan trong lòng sửng sốt, tùy cập nhanh chóng quét một vòng bốn phía, cũng may quy nhai trụ địa phương là không cho phép người ngoài tới gần. Người trước lên, nàng đều còn không có làm rõ ràng trạng huống. Cứu lên sợi a, Thiên Lan tiểu thư không đáp ứng cứu ta muội muội, ta liền không đứng dậy, trời xanh cố chấp nói. Thiên Lan trên mặt lại là trồi lên một mặt nụ cười giả tạo. Trong giọng nói hàm chứa một cổ âm trầm, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Không, không có, trời xanh chạy nhanh lắc đầu. Hắn nơi đó dám uy hiếp Thiên Lan tiểu thư. Mấy ngày nay hắn gặp qua Thiên Lan tiểu thư thủ đoạn. Làm việc quyết đoán, thủ đoạn sắc bén, những người đó hoàn toàn không dám vi phạm Thiên Lan tiểu thư ý tứ. Trước đứng lên đi. Chờ ta một chút, Thiên Lan xoay người vào sân, Quy Nhai còn ở phòng, Miêu Chín mấy ngày nay nàng vẫn luôn chưa thấy được, luôn có chút không yên tâm ân đi Quy Nhai, đem Miêu Chín trả lại cho ta, này nhưng hư nguyên tiền bối làm hắn hảo hảo chiếu cố. Đều trả lại nhai nơi này thả lâu như vậy, nàng ở không lấy về bỏ ra sự nàng nhưng như thế nào đối mặt hư nguyên tiền bối. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Miêu Chín bị Quy Nhai xách tiểu kê giống nhau xách theo. Như cũ là kia thật dài mao, bất quá lúc này là phấn sắc, Thiên Lan thở phào nhẹ nhõm còn hảo không có biến thành kỳ quái bộ dáng. Này ngoạn ý ngươi chỗ nào tới? Quy Nhai đem Miêu Chín xách cao một chút, có chút ghét bỏ nhìn Miêu Chín, quan ngươi đánh giám a? Thiên Lan muốn đoạt quá Miêu Chín, lại bị Quy Nhai tránh đi. Miêu Chín ở trong tay hắn thuận theo đến giống như một cái cừu con. Cũng không nhúc nhích, hừ, vi sư nhưng thật ra không nghĩ quản, liền sợ đến lúc đó ngươi người khác bán vi sư còn phải đi cứu ngươi, Quy Nhai đem Miêu Chín hướng. Thiên Lan trước mặt đệ đệ, này ngoạn ý ngươi tiểu tâm điểm, không chừng cái gì thời điểm liền phản bội, Thiên Lan một phen đoạt quá Miêu Chín. Tầm mắt ở Miêu Chín trên người dạo qua một vòng. Phản bội, tính, trở về đang hỏi, ta đi ra ngoài một chuyến, ta ca giống như đã trở lại, hắn nếu là tìm ta, làm hắn đến Lam gia tới, Quy Nhai kéo kéo ra mặt. Hắn như thế nào cảm giác chính mình giống cái truyền lời. Hết chương.